LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, ngươi kích động như vậy làm gì? Nghe cái này Hoàng Đại Tiên mà nói về sau, Tô Minh không khỏi mặt mũi tràn đầy im lặng. Tiêu chuẩn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nha. Tô Minh mới vừa nói cái kia lời nói cũng không có cái gì ý tứ gì khác. Miễn đến nếu như chính mình xuất thủ trước mà nói, gia hỏa này lại mò mẫm bê bê, nói mình không tôn trọng hắn loại hình. Thế là Tô Minh liền căn cứ kính giả yêu trẻ nguyên tắc, để gia hỏa này động thủ trước. Trên thực tế cái này cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như hai người bọn hắn đều có thể biết rõ ràng vấn đề mà nói, cái này liền không xem như cái vấn đề lớn gì. Chỉ tiếc Tô Minh hảo tâm bị gia hỏa này xem như lòng lang dạ thú. Trong lúc nhất thời để Tô Minh có chút tức giận. Bất quá Tô Minh cũng không có cùng con hàng này chấp nhặt. Miễn cho bị những người khác chế giễu, vĩnh viễn không cần ý đồ cùng ngu bê đi tranh luận. Bởi vì ngu bê sẽ đem ngươi thông minh kéo đến cùng hắn một cái cấp độ bên trên. Sau đó lại dùng ngu bê phương thức đi đánh bại ngươi. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Vì thầy phong thủy chính danh. Nhiệm vụ tên: Vì thầy phong thủy chính danh. Nhiệm vụ yêu cầu: Cảng đảo thầy phong thủy Hoàng Đại Tiên đúng ký chủ thực lực biểu đạt trực tiếp hoài nghi. Mời ký chủ ra tay giải quyết Lý siêu nhân trong nhà phong thủy vấn đề. Chứng minh chính mình thầy phong thủy thân phận. Đồng thời đánh mặt Hoàng Đại Tiên. Nhiệm vụ thời gian: 3 giờ. Nhiệm vụ độ khó: 6 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 60 tích phân. Lúc này bởi vì Hoàng Đại Tiên ra hỏa này đúng Tô Minh khinh bỉ, cũng không biết có phải hay không đem hệ thống làm cho sức sống. Hệ thống vậy mà trực tiếp cho Tô Minh đến cái nhiệm vụ. Đặc biệt là nhìn nhiệm vụ yêu cầu về sau, Tô Minh không khỏi nội tâm âm thầm mừng rỡ một chút. Như thế mừng rỡ cũng không phải nói là bởi vì có tích phân có thể kiếm lời. Cái này vẻn vẹn là một cái trong số đó nguyên nhân mà thôi. Tô Minh tương đối mừng rỡ là, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu phía trên nói là, Lý siêu nhân trong nhà, xác thực phong thủy xảy ra vấn đề. Hệ thống xưa nay sẽ không cùng Tô Minh nói mỏ nhạt. Đặc biệt là liên lụy đến nhiệm vụ thời điểm, cái kia càng là vô cùng nghiêm cẩn. Mà theo nhiệm vụ trong giới thiệu, Tô Minh có thể suy đoán ra một chút tin tức tới. Nói thí dụ như nhiệm vụ bên trên để Tô Minh chứng minh chính mình thầy phong thủy thân phận, giải quyết Lý siêu nhân trong nhà phong thủy vấn đề, đã nói là rất rõ ràng. Trước đó Tô Minh còn đang suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra, không nhất định là phong thủy vấn đề. Cái này xác định về sau, Tô Minh ngược lại không có chút nào lo lắng. Chỉ cần là phong thủy phương diện vấn đề, chính mình có thể bài đại chiêu, liền nhất định có thể giải quyết. Ai ngờ ngay tại Tô Minh đứng dậy chuẩn bị ở biệt thự này bên trong khắp nơi đi dạo nhìn xem rốt cục tình huống như thế nào thời điểm, Hoàng Đại Tiên cái kia có chút đáng ghét âm thanh lại truyền tới. Ta nói là, có ngươi nhìn như vậy phong thủy sao? Ngươi là bàn đây. Nguyên lai đồng dạng thầy phong thủy ở xem phong thủy thời điểm, la bàn đó là thiết yếu đồ vật. Cái đồ chơi này cũng là phi thường hữu dụng. Chỉ là trừ thầy phong thủy bên ngoài, những người khác dường như căn bản liền xem không hiểu. Hoàng Đại Tiên xem xét Tô Minh trong tay không có vật gì, một bộ đến du lịch bộ dáng, liền xem như du lịch trong tay đều phải bắt cái điện thoại thêm tự chụp cán đi. Loại sự tình này Hoàng Đại Tiên liền trực tiếp nói một câu. Ai ngờ Tô Minh lại bình tĩnh nói ra, không có ý tứ. Ta xem phong thủy, căn bản liền không cần đến vật kia. Kỳ thật còn có một câu Tô Minh không nói ra. Tê liệt mình đã có thể bài đại chiêu, chẳng lẽ lại còn cần la bàn như thế lâu đồ vật. Hừ, Hoàng Đại Tiên lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Trong lòng đã càng thêm xác định, tiểu tử này tuyệt đối là tới giả danh lừa bịp. Đoán chừng căn bản liền không hiểu phong thủy. Nói là hắn là thầy phong thủy bên trong cặn bã đều xem như cất nhắc hắn. Ở Hoàng Đại Tiên xem ra, Tô Minh loại người này, khả năng ngay cả thầy phong thủy cũng không tính, nhất cái lừa gạt mà thôi. Kể từ đó Hoàng Đại Tiên liền không lại lo lắng Tô Minh sẽ đoạt hắn hôm nay cái này đơn sinh ý. Rất rõ ràng Tô Minh không có cái kia trình độ. Những người khác mặc dù đều không nói chuyện. Bất quá Lý Siêu Nhân cùng hắn đại nhi tử Lý Khải Trạch. Lúc này nhìn Tô Minh ánh mắt liền có chút không giống. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này. Thật sự là thầy phong thủy sao? Nhìn không hề giống nha. Tô Minh cũng không có đi quản những người khác trong lòng đang suy nghĩ gì. Ở Lý Siêu Nhân cùng đi. Trực tiếp ở Lý gia trong biệt thự đi dạo lên. Biệt thự này xác thực rất lớn. Tô Minh đoán chừng cũng không chỉ hơn 1000 mét vuông. Hơn nữa đi dạo một vòng về sau. Tô Minh mới phát hiện. Người có tiền này thật không phải đóng. Lý gia biệt thự này bên trong các loại đồ cổ cùng chi tiết trang trí. Có rất nhiều để cho người ta nhìn mà than thở địa phương. Sâu chút khả năng đều cho là có tiền là được. Có tiền liền có thể có được tất cả. Thật tình không biết người có tiền này cũng là có cảnh giới phân chia. Chỉ bất quá Tô Minh nhìn một lần. Căn bản cũng không có cái gì thu hoạch. Biệt thự này chẳng những không có gì phong thủy vấn đề. Ngược lại phong thủy biết bao hành. Đừng không nói. Dù sao người bình thường ở biệt thự này ở đây mà nói. Tối thiểu nhất có thể sống lâu 5 năm trở lên. Không riêng gì hoàn cảnh tốt. Này phong thủy ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối với người cũng là có ảnh hưởng. Vị đại sư này, xin hỏi ngươi cái này đi dạo một vòng lớn. Đến cùng nhìn ra vấn đề gì đến? Hoàng Đại Tiên cố ý hỏi. Trong giọng nói tràn ngập ép buộc mùi vị. Tô Minh lắc đầu, thành thật nói. Cho đến trước mắt. Xác thực không thấy xảy ra vấn đề gì tới. Như thế thành thật mà nói nghe Tằng Thiên Kỳ cùng Thi. Đạt Khai không khỏi có chút nóng nảy. Đặc biệt là Thi Đạt Khai. Hắn nhưng là được chứng kiến Tô Minh thủ đoạn. Làm sao lại cái gì đều không nhìn ra đâu. Cái này không giống như là Tô Minh trình độ nha. Phải biết lần trước Tô Minh ở hắn Ninh Thành trong nhà. Cơ hồ là không có vài phút tìm đến vấn đề. Sau đó dễ dàng liền giải quyết. Chẳng lẽ lại Tô Minh thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích? Trên thực tế Tô Minh trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn nửa ngày nhất chút vấn đề cũng không phát hiện. Bất quá Tô Minh cũng không có nhụt chí. Không nghi ngờ là có vấn đề. Chỉ cần có vấn đề liền có thể phát hiện. Lý ra căn biệt thự này chính mình còn không có xem hết đâu. Thế là Tô Minh liền nói. Lại tiếp tục xem một chút đi. Giả vờ giả vịt ai ngờ cái này Hoàng Đại Tiên miệng bên trong lại. Phun ra 4 chữ. Lập tức lạnh lùng nói. Tiểu tử, người vẫn là tranh thủ thời gian xem đi. Tìm lối thoát liền không sai biệt lắm. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Người biết không biết bao nhiêu người đang chờ ta xem phong thủy đâu. Tô Minh căn bản liền không có phản ứng ra hỏa này. Lúc này Tô Minh đã một tòa che đậy hắn. Lập tức Tô Minh nghĩ một hồi, nói với Lý Siêu Nhân, tính, những địa phương này liền không nhìn, liền mang ta đi con trai của ngươi tức gian phòng nhìn một chút đi. Đặc biệt là nàng mang thai, trong lúc đó nhà ở gian, Tô Minh sợ cái này trong đại gia tộc, gian phòng quá nhiều không nhất định là cố định cái nào. Còn cố ý thêm một câu, đi gian phòng nhìn cái gì, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng chơi đùa lung tung. Cho ngươi xem mấy lần ngươi cũng nhìn không ra cái hoa tới. Ai ngờ một bên Hoàng Đại Tiên. Sắc mặt lại biến một chút. Lập tức bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái này nhỏ bé bộ mặt biểu lộ mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt. Bất quá lại bị Tô Minh cho trong lúc lơ đãng nhìn thấy. Thế là Tô Minh liền như có điều suy nghĩ nhìn ra hỏa này một chút. Nói ra, ta bất quá chỉ là muốn đi trong phòng nhìn một chút. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.